Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2715, chương 2713, cái kia tới không nên tới. Đây là vật gì? Ta cầm lệnh bài kia cùng hạt châu hỏi. Lệnh bài màu đỏ là chúng ta huyết linh giáo tín vật. Thấy này lệnh bài tựa như nhìn thấy huyết linh giáo giáo chủ bình thường. Khắp thiên hạ chỉ này một khối. Lại không cái khác, mà cửu gia trong tay hạt châu kia gọi là long thai châu. Chính là chân long trong bụng chi vật, thủy hỏa bất xâm, đau thương bất nhập, dùng linh lực thôi động, có thể ngự nước mà đi, trong thương hải như dẫm trên đất bằng. Hai thứ đồ này đều là chúng ta huyết linh giáo đưa cho cửu gia hạ lễ. Huyết linh nguyên soái nói, đồ tốt a, hai thứ này đều là chí bảo a. Không sai, nhất là kia long thai châu, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, vô giới chi bảo a. Đám người nhao nhao bị trong tay của ta hai thứ bảo vật này hấp dẫn, nghị luận ầm ĩ đứng lên. Lễ vật này quá quý giá, ngươi lấy về đi, bởi vì cái gọi là vô công bất thụ lộc, ta đem vậy cái này hai dạng đồ vật lại lần nữa bỏ vào trong hộp đưa cho huyết linh nguyên soái. Máu lệnh bài là huyết linh giáo tín vật, hiệu lệnh huyết linh giáo một chút chúng dùng. Ta cầm dở dở ương ương, chỉ này long thai châu cùng ta trên người tị thủy châu có dị khúc đồng công chi diệu, làm ta đem thứ này đưa cho huyết linh nguyên soái thời điểm, hắn vội vàng khoát tay, nghiêm mặt nói, cửu gia, hai thứ này bảo bối còn mời ngài cần phải nhận lấy. Đây là huyết linh lão mẫu làm tại hạ giao cho cửu gia đồ vật. Ngoại trừ đưa cho cửu gia làm hạ lễ bên ngoài, tại hạ còn muốn làm lấy giang hồ các đại môn phái cao thủ mặt tuyên bố một việc. Nói đến đây, huyết linh nguyên soái thanh âm tăng lên. Lãng thịnh nói, huyết linh giáo từ hôm nay trở đi, cùng cửu dương hoa lý bạch ân oán xóa bỏ, lại không liên quan. Lại không dám đối cửu gia lại có nửa phần bất kính. Còn mời cửu gia mở một mặt lưới, thả ta huyết linh giáo một ngựa. Huyết linh giáo sau biến mất giang hồ, cũng không tiếp tục làm bất luận cái gì thương thiên hại lý sự tình. Giờ phút này lập thể, thiên địa chứng giám, nghe được huyết linh nguyên soái nói như vậy, ta rất nhanh rõ ràng tiểu tử này ý đồ đến. Lúc trước ta cùng thanh ân muội tử đính hôn trước đó, liền làm kim bàn tử đem tin tức tản ra ngoài. Phàm là cùng ta hoặc là cửu dương hoa lý bạch có thù người, tốt nhất là ta đính hôn trước đó chấm dứt ân oán. Nếu không, đính hôn sau, chảm thảo trừ can, không chừa mảnh giáp. Ta nghĩ huyết linh chỉ bảo là nhận được này tin tức, cho nên mang theo trọng lễ tới cầu hòa, làm ta thả huyết linh giáo một ngựa. Kỳ thật, đây chính là ta muốn kết quả. Cùng thanh ân muội tử sau khi kết hôn, ta liền nghĩ qua bình thản một chút sinh hoạt, không nghĩ lại cùng bất luận kẻ nào là địch. Lập tức, ta thu hồi cái hộp kia, trầm giọng nói, tốt, này hạ lễ ta nhận. Từ đó về sau, cửu dương hoa lý bạch cùng huyết linh giáo ân oán xóa bỏ, lại không liên quan. Tốt, cửu gia thống khoái, coi là thật các đại đỉnh cấp môn phái cao thủ trước mặt, giữa chúng ta ân oán liền lật thiên, về sau hai bên đều không trả thù, mong rằng ở đây chư vị làm chứng. Huyết linh nguyên soái cao giọng lại nói, tốt, bần đạo làm chủ, nhất tiếu mẫn ân cừu. Ngồi ở vị trí đầu vô vi chân nhân thản nhiên nói, kỳ thật huyết linh giáo cùng vô vi phái ân oán tình cừu cũng rất sâu. Đã vô vi chân nhân đều lên tiếng, ta tự nhiên cũng không có gì dễ nói. Đa tạ cửu gia cùng vô vi chân nhân, cáo từ, chúng ta núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài. Dứt lời, huyết linh nguyên soái hướng phía ta khom người một cái thật sâu thân. Quay người sải bước hướng phía bên ngoài đi đến, nhìn thấy huyết linh nguyên soái kia hơn 300 cây di thân thể rời khỏi nơi này. Ta cũng thở phào một cái, lại miễn đi một cái trong lòng họa lớn, đem trong tay hộp đưa cho bên người Thanh Ân muội tử. Ta cười nói, Thanh Ân muội tử, cũng không có mua cho ngươi cái gì chiếc nhẫn đính hôn. Này Long Thai Châu chẳng khác nào ta đưa ngươi đính hôn lễ vật đi. Thanh Ân muội tử sắc mặt đỏ lên, có chút co quắp nói, tiểu cửu ca, này quá quý giá, quý giá đến đâu cũng không có ngươi trong lòng ta vị trí quan trọng. Bất kỳ cái gì bảo vật cùng ngươi so sánh đều ảm đạm phai mờ. Ta cười nói, Thanh Ân muội tử ngẩng đầu động tình nhìn về phía ta. Ánh mắt lửa nóng, lại là nói không ra lời. Ngay vào lúc này đợi, Kim Bàn Tử đột nhiên lần nữa kinh hoàng chạy vào, lớn tiếng nói, cửu gia, không tốt, Hắc Thủy Thánh Linh Giáo người đến đây. Hắc Thủy Thánh Linh Giáo là tồn tại gì? Đông Nam Á thứ nhất tà giáo, cho dù là tại Hoa Hạ cũng là xú danh chiêu. Hơn nữa ngay tại trước đây không lâu, Viên Triều Thần còn mang theo một nhóm Hắc Thủy Thánh Linh Giáo cao thủ tới muốn đem chúng ta hủy diệt tại Tiết Gia tiệm thuốc bên trong. Bây giờ ta cùng Thanh Ân muội tử đính hôn ngày, Hắc Thủy Thánh Linh Giáo người đột nhiên xuất hiện, đây rốt cuộc là có ý gì đâu? Nghe tới Kim Bàn Tử nói Hắc Thủy Thánh Linh Giáo người đến đây sau, tất cả mọi người đều theo trên chỗ ngồi bỗng nhiên mà lên, nhào nhào nhấc tay lên bên trong pháp khí, liền ngồi ngay ngắn ở phía trên. Trần Linh Ba lão gia tử cũng có chút nhíu mày, ngưng trọng sát khí xoay quanh tại Trần gia đại viện trên không. Hôm nay ta đính hôn ngày, thật đúng là phi thường náo nhiệt, cái kia đến không nên tới, hết thảy tất cả đều đến rồi. Trong chốc lát, nhưng thấy theo Trần gia cửa đại viện xuất hiện 10 cái mặc trường bào màu đỏ Hắc Vu Tăng. Đi ở trước nhất lại là Hắc Thủy Thánh Linh Giáo nhân vật số 1 Chalapon. Đây chính là một đại nhân vật, tu vi cực cao, các đại môn phái trưởng giáo trên cơ bản đều không phải đối thủ của người này. Hắn mang theo 10 cái áo bào đỏ Hắc Vu Tăng chậm rãi hướng phía ta bên này đi tới. Một cỗ áp để cho người ta xuyên thấu qua không nổi uy áp chậm chậm hướng phía bốn phía tràn ngập ra. Trong đám người lập tức cho hắn tránh ra một con đường. Không bao lâu, Chalapon liền dẫn một đoàn người đi tới trước ta mặt, già nua khuôn mặt thượng nở một nụ cười, hướng phía ta hơi chắp tay, dùng có chút cứng nhắc tiếng Trung nói, nghe nói danh chấn Hoa Hạ giang hồ Ngô Cửu Âm hôm nay đính hôn đại hỷ. Hắc Thủy Thánh Linh Giáo giáo chủ Chalapon, đại biểu Hắc Thủy Thánh Linh Giáo toàn thể giáo chúng, chúc mừng Ngô Cửu Âm đính hôn đại hỷ. Thật đáng mừng a, Chalapon, người mẹ nó còn có gan tử tới, tin hay không ta không tới một phút, liền có thể đem các ngươi tất cả đều loạn đao phân thây. Bạch Triển tính tình nóng nảy lại nổi lên, chỉ vào Chalapon lớn tiếng mắng. Chalapon sắc mặt phát lạnh, nhìn về phía ta nói, Ngô Cửu Âm, ta là không xa mấy ngàn dặm đến đây chúc mừng ngươi đính hôn đại hỷ. Chẳng lẽ đây chính là ngươi đạo đãi khách sao? Ta quay đầu hướng phía Bạch Triển nhìn thoáng qua, ra hiệu hắn tỉnh táo lại. Bạch Triển đè nén lửa giận, lui về sau một bước. Trước đó không lâu, bộ hạ của hắn cùng Viên Triều Thần cấu kết, suýt nữa đem chúng ta tất cả đều hại chết. Lúc này mới không bao lâu, Chalapon liền xuất hiện tại trước mặt của chúng ta. Chúng ta bên này khẳng định không tiếp thu được. Bất quá hôm nay là ta đính hôn ngày, lại có hòa khí, cũng muốn qua hôm nay lại nói. Ta nhìn về phía Chalapon, mỉm cười nói, Chalapon tiên sinh, ta tặng cho ngươi lễ vật nhận được sao? Nhận được, 10 phần quý giá, cho nên bản tôn lần này tự mình tới. Chúc mừng năm mới hạnh phúc, cũng cho ngươi mang đến một phần lễ vật, mong rằng vui vẻ nhận. Nói, Chalapon vung tay lên, lập tức có người mang theo một cái đầu gỗ hộp đi lên đến đây. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet, tu tiên cổ điển,